Chương 1533 Tối cường thăng cấp hệ thống. Diệt tộc. Hổ sa tộc ê tộc trưởng, việc lớn không tốt rồi. Đến rồi. Đến rồi, bọn họ giết đi vào rồi. Toàn bộ hổ sa bộ lạc một mảnh hỗn loạn, không ít chiến sĩ khắp nơi chạy trốn, rất nhiều người thậm chí căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là hổ sa bộ lạc nhanh xong, ở toàn bộ ngư nhân tộc hổ sa bộ lạc là hung hăng nhất tồn tại, ai có thể cùng với ngang hàng, có thể hiện tại. Lại biến thành này tấm hình dạng, không thể nào tưởng tượng được, kẻ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hổ sa tộc trưởng cũng là một mặt mộng bức, hắn đến hiện tại cũng không có làm rõ là chuyện gì xảy ra, khi ai dám đến xâm phạm ta hổ sa bộ lạc. Đại trưởng lão nói, e là ngân ngư tộc. Không thể. Hổ sa tộc trưởng lập tức hét một tiếng, nói, e ngân ngư tộc hiện tại dường như dung dế giống như tồn tại, bọn họ làm sao có khả năng dám ở Thái Tuế Gia trên động thổ. Đại trưởng lão nói, kê còn có một người loại, liền hai người, tộc trưởng hiện tại hoàn toàn không người nào có thể ngăn trở bọn họ, đi nhanh đi. Loài người. Chỉ là loài người cũng dùng lo lắng. Hổ sa tộc trưởng hai mắt giận dữ, nặng nề hét ra một tiếng, nói, kê hổ sa tộc chiến sĩ nghe lệnh, nát tan ta xuất chinh. Khí tức trên người chấn động mạnh một cái, đằng đằng sát khí. Trong tay nắm lấy một thanh to lớn tam xoa thương, nhanh chân xông ra ngoài, bên trong đại sảnh chiến sĩ toàn bộ đều đi theo ra ngoài, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Thiên vương chiến thú, thông thiên thú vương hoành hành vô kỵ, điên cuồng hành hạ đến chết, những kia hổ sa tộc chiến sĩ hoàn toàn không phải là đối thủ, A Phong tu vị cũng chậm chậm đem vô cực chiến thần huyết thống kích hoạt đi ra, thực lực mỗi một giây đều đang tăng lên, một người hai thú điên cuồng đồ lục, một cái biết đánh nhau đều không có. Thiên vương chiến thú xem thường một tiếng, thông thiên thú vương nhếch miệng cười cợt, nói, liền như vậy hổ sa tộc còn có thể xưng bá ngư nhân tộc. Cũng tại lúc này y âm. Một khí thế khổng lồ như là sóng nước cuồn cuộn tới, thiên vương chiến thú trong ánh mắt tránh ra một đạo vẻ hưng phấn, lập tức một bước xông lên trước, nói, ghê ta đến. Thân thể chặn lại song quyền thành chưởng, quay về này cổ sức mạnh mạnh mẽ một chưởng oanh kích đi tới y âm. Sức mạnh bắn ra đi. Một nguồn sức mạnh sóng trùng kích chấn động chu vi rung động kịch liệt lên, thiên vương chiến thú hơi lui lại mấy bước, sắc mặt một nanh, lạnh lùng cười nói, y kha kha, có chút ý nghĩa, trong nháy mắt hổ sa tộc trưởng ngũ tạng lục phủ lăn lộn, sắc mặt có chút khó coi, nặng nề một tiếng, nói, kê không biết ta hổ sa tộc có chuyện gì đắc tội đến các ngươi. A Phong nói, kê hổ sa tộc những năm này bị các ngươi bắt nạt còn chưa đủ sao? Ngân ngư tộc. Hổ sa tộc trưởng lạnh lùng liếc mắt nhìn A Phong. Căn bản không có để ở trong mắt, xoay chuyển ánh mắt nhìn trầm trầm Long Phi, nói, ở ngươi thật giống như không phải ngân ngư tộc chứ. Người đến. Đem đồ vật đều dọn ra. Tiếng nói vừa dứt, vài tên hổ sa tộc chiến sĩ dọn ra mấy rương bảo vật đi ra, tất cả đều là có chút trân bảo, vật đáng tiền, hổ sa tộc trưởng nói, ê đại nhân, những thứ đồ này xem như là ta hiếu kính cho ngài, hy vọng ngươi có thể lui ra hổ sa bộ lạc. Có tiền có thể khiến quỷ thôi ma. Loài người đều đặc biệt tham lam, chỉ cần ngươi mở nổi giá cả, bọn họ đồng ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Long Phi liếc mắt nhìn tam đại cái rương linh bảo, khẽ mỉm cười, nói, liền điểm ấy à. Hổ sa tộc trưởng cười ha ha, nói, kìa còn có. Hắn từ Long Phi trong ánh mắt nhìn thấy tham lam, thầm nghĩ trong lòng, ừ không có ai không tham, chỉ cần ngươi tham lam, ta liền có thể thỏa mãn ngươi. Hai đại chiến thú đều sắc bén như thế, Long Phi bản thân mạnh bao nhiêu. Hắn không biết, bất quá chỉ cần Long Phi rời đi hổ sa bộ lạc, hắn sẽ trong nháy mắt đem A Phong chém giết, đem ngân ngư tộc diệt tộc, lập tức, lại là hai đại cái rương linh bảo dọn ra, hổ sa tộc trưởng nói, ê đại nhân, những này đủ chưa? Một bên A Phong hơi rùng mình, hắn đang lo lắng, Long Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ừ gần đủ rồi, cảm ơn rồi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem năm rương lớn linh bảo thu sạch tiến vào những không gian ở trong, đồng thời trong nháy mắt này hối đoái thành điểm. Ê không tệ lắm, hối đoái 3.000 song điểm. Hổ sa tộc trưởng nói, ê đại nhân, hiện tại ngài có thể rời đi sao? Long Phi cười nhạt, nói, ê rời đi. Ta lúc nào đã nói muốn rời khỏi? Thiên vương, thú vương, giết. Ha ha ha, y rõ ràng. Thông thiên thú vương cùng thiên vương chiến thú hơi động, đột nhiên xung kích đi ra ngoài, sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt bạo phát, hai đại chiến thú đồng thời phát lực. Trực tiếp đánh vào hổ sa tộc trưởng trên ngực ghi ầm, ầm ghê phốc, hổ sa tộc trưởng bị đánh bay, không chờ hắn hạ xuống, hai đại chiến thú lần thứ hai kéo tới, lại là hai lần đòn nghiêm trọng, trực tiếp đem hổ sa tộc trưởng bắn cho giết kia ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết hổ sa tộc trưởng thu được kinh nghiệm 200.000 điểm, linh nguyên 20.000 điểm, năng lượng trị 10 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được ken. Chúc mừng người chơi Long Phi ma thần chi thể thăng cấp, hiện nay đẳng cấp 36 cấp. Ha ha ha, sảng khoái à. Lại thăng cấp rồi. Ma thần sức mạnh trong cơ thể lần thứ 2 phun trào, trở nên mạnh mẽ một phần, một đẳng cấp một tầng sức mạnh, mỗi một lần thăng cấp Long Phi cũng có thể cảm giác được sức mạnh trở nên mạnh mẽ. Cái cảm giác này sảng khoái, đi tới hổ sa tộc trưởng trước, lạnh lùng cười nói, kệ ta đi rồi, ta còn làm sao thăng cấp à? Những này có thể đều là kinh nghiệm, có thể đều là năng lượng trị à? Khà khà, y dết. Hổ sa tộc trưởng vừa chết, những kia hổ sa tộc chiến sĩ rắn mất đầu càng là chung quanh thoát thân, hai đại chiến thú gặp người liền giết, bọn họ cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hệ thống gợi ý âm thanh bảo táp, EXP bảo táp, năng lượng trị bảo táp, hiện tại cuồng bạo đẳng cấp đã đạt đến xưa nay chưa từng có cấp 7 cuồng bạo, nhưng mà này còn không là Long Phi mục tiêu, hắn mục tiêu là cấp 10, bạo hắn long trời lở đất. Mặt khác một chỗ, hệ tộc trưởng, hổ sa tộc khả năng muốn đừng diệt tộc rồi. Vô cực chi hải nơi sâu xa nhất, một tòa mỹ lệ cực kỳ hành cung. Mỗi một nơi đều vô cùng xa xỉ mỹ lệ, mỗi một nơi cũng như nữ hài khuê phòng như thế, nhưng mà nơi này nhưng là vô cực chi hải tuyệt đối cấm địa, liền ngay cả những kia viễn cổ cự yêu cũng không dám tới gần nửa phần, bởi vì sợ, mỹ nhân cung, mỹ nhân ngư tộc lãnh địa, các nàng là ngư nhân tộc lãnh tụ, cũng là mảnh này vô cực chi hải bá chủ. Một tên mỹ đến không phải vậy một ít phàm trần mỹ nhân ngư, nàng mi tâm khẽ động, nói, ê chính là cái. Khi chém giết vô cực ô tạc nhân loại sao? Trên đại sảnh đứng đầy mỹ nhân ngư tộc nhân, mỗi một cái đều là mỹ cực hạng, quả thực chính là nam nhân thiên đường. Một tên mỹ nữ chiến sĩ nói, kỳ hùm, chính là người nam nhân nào, ngân ngư tộc trưởng đã đem một nửa vô cực thiên giám giao ra đây, ta lo lắng hắn sẽ hướng về phía chúng ta đến. Tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Vô cực thiên giám. Mỹ nhân ngư tộc trưởng ánh mắt hơi chìm xuống, đây là bọn họ thủ hộ chí bảo. Lúc trước cùng ngân ngư tộc một người một nửa chính là lo lắng bị cướp đi không thể cứu vãn, bây giờ nhìn lại. Ngân ngư tộc vì sinh tồn đã không thèm đến xỉa, sợ cái gì? Chỉ cần hắn tới rồi, bảo đảm để hắn có đi mà không có về. Số từ 1811 côn vớt bi, liêu.